Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, bất chi bất giác liền báo lên tên. Nhan Thanh Hàn đứng vững bất động, nhưng là toàn thân trên dưới khó mà ngừng lại run rẩy. Con mắt của nàng căn bản cũng không có bắt được Tần Phấn bất kỳ động tĩnh. Chờ phản ứng lại lúc, trường kiếm đã gác ở chỗ ngực. Nhan Thanh Hàn có thể rõ ràng cảm giác được sư huynh từ sau khi xuống núi lại mạnh lên rất nhiều. Cùng trước kia một chiêu một thức mang theo khí thế bàng bạc khác biệt. Hiện tại Tần Phấn mỗi một chiêu đều nội liễm rất nhiều. Thậm chí ngay cả chút nào gợn sóng cũng không có nhấc lên. Có vẻ quá mức giản dị tự nhiên. Có thể một chiêu này uy lực Nhan Thanh Hàn không dám nghi ngờ. Cùng hắn nói là kiếm chiêu, không bằng nói là sát chiêu. Gặp tiểu sư muội từ bỏ chống cự, Tần Phấn cười thu hồi kiếm. Kỳ thật chiêu này vẫn rất đơn giản, chính là đối chân khí điều khiển yêu cầu có từng điểm cao. Chờ ngươi đến ngưng khí cảnh về sau cũng có thể nhẹ nhõm làm được. Nghe được Tần Phấn lời nói, Nhan Thanh Hàn không khỏi hoài nghi mình lỗ tai. Cái này nói có thể làm được liền có thể làm được. Đơn thuần cái này thu phóng tự nhiên chân khí, không có thiên phú thật có thể học được. Liền xem như thiên đạo kiếm tượng, tiên thiên kiếm cốt Nhan Thanh Hàn hiện tại cũng nhất thời hồi lâu không cách nào hoàn toàn lý. Giải sư huynh vừa mới sử xuất kiếm kỹ, cứ việc hai người đồng dạng sử xuất chính là khai thiên kiếm pháp. Nhưng Nhan Thanh Hàn có thể cảm giác được hoàn toàn không tại một cái thứ nguyên lên. Kinh khủng nhất là, sư huynh ngược lại cho là mình vốn là phải như vậy. Mặc dù Nhan Thanh Hàn đối với mình thiên phú có chỗ lòng tin, nhưng là mỗi lần cùng sư huynh luyện kiếm xác thực lại nhận tương đối lớn đả kích. Sư huynh rõ ràng nhất khuyết điểm chính là lên chiêu thức tên ác thú vị. Cùng mỗi lần cũng cực kỳ bi thảm huấn luyện thủ đoạn. Đây cũng là nàng vì cái gì mỗi lần cũng không nguyện ý cùng sư huynh đối luyện nguyên nhân. Thần là thiên tài kiêu ngạo hoàn toàn bị sư huynh đánh nát không còn chút nào. Thế nào, học rồi sao? Không có sẽ lời nói sư huynh liền lại đến hai kiếm. Tần Phấn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Giống tiểu sư muội loại này trình độ một chiêu miểu sát quả thật có chút chán trường. Động cái này hai lần toàn thân trên dưới liền chút mồ hôi nóng cũng không có ra. Ngay tại Nhan Thanh Hàn hoảng sợ lắc đầu lúc, một tên đệ tử theo bậc thang chỗ leo lên. Xin hỏi là Tần Phấn sư huynh sao? Khi thấy trên quảng trường ba người tất cả đều tại lúc, đệ tử có vẻ phi thường kinh hỉ, bởi vì hắn liếc mắt liền thấy được đại chúng thần tượng thân ảnh. Gần nhất Tần Phấn thần long không thấy đuôi, đệ tử tìm hắn nhiều lần cũng không có tìm được. Chỉ là trùng hợp nghe nói ngày hôm qua có người nhìn thấy Tần Phấn sư huynh đã về tới Sơn Môn. Hắn vội vàng tìm tới. Khi thấy đệ tử hướng mình xem ra, Tần Phấn cảm thấy một tia tương đương dự cảm bất tường. Tần Phấn sư huynh, có thể tính tìm tới ngươi. Cuối tuần chính là tông môn tỉ thí. Trưởng lão đã xuống tử mệnh lệnh. Lần này khai thiên kiếm phong vô luận như thế nào đều muốn ra một tên tuyển thủ tham gia trận đấu. Tần Phấn sau khi nghe không hề nghĩ ngợi liền dùng tay chỉ Nhan Thanh Hàn. Tiểu sư muội, người bên trên, nói đùa, gọi hắn ra sân. Phải biết hàng năm trong tông môn thi đấu tuyển thủ dự thi đều là từng cái ngọn núi bên trong đỉnh. Tiêm tuyển thủ, lấy hắn điểm ấy tu vi trình độ, đi lên chẳng phải là cho người ta đưa đồ ăn. Nếu là thua thất bại thảm hại, đến thời điểm càng không mặt tại trên núi lan lộn, còn không bằng nhường người mới tiểu sư muội ra sân. Dạng này coi như thua cũng không ảnh hưởng toàn cục. Nhan Thanh Hàn nhanh chóng lắc đầu. Nàng biết rõ sư huynh khẳng định là cảm thấy trong tông môn không có đáng giá xuất thủ người, cho nên mới sẽ đem lần này cơ hội nhường cho nàng. Dù sao có thể cùng cái khác ngọn núi các lộ đỉnh tiêm tuyển thủ so chiêu là muốn làm hiếm thấy kinh nghiệm. Có thể Nhan Thanh Hàn không nguyện ý. Cứ việc nàng muốn độc chiếm kiếm của sư huynh kỹ, có thể đây cũng là nhường ngọn núi khác ý thức được mọi người ở giữa chênh lệch tốt nhất cơ hội. Cũng là thời điểm nhường khai thiên kiếm phong danh chính ngôn thuận cướp đoạt đệ nhất mũi kiếm. Danh hào, mặc dù không thể lên trận là khá là đáng tiếc. Đối với thiên đạo kiếm tượng tới nói đây cũng là một lần tăng lên tự mình tốt nhất cơ hội. Nhưng nàng vừa nghĩ tới có thể thưởng thức được sư huynh Đàm Tiếu ở giữa đánh bại các lộ đệ tử tinh anh tràng cảnh, liền cảm giác là đáng giá. Cho nên Nhan Thanh Hàn quả quyết nói đến, không được, sư huynh không lên ta không lên, muốn lên cũng là sư huynh lên trước. Tần Phấn, tiểu sư muội sư huynh trong ngày thường có phải hay không yêu thương ngươi? Ngươi có cần phải muốn đem sư huynh dạng này ép lên tử lộ sao? Lộc Du không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn xem bọn hắn. Nàng hiện tại ý thức được thực lực của mình thật sự là quá yếu ớt. Nếu như không nắm chặt thời gian khắc khổ cố gắng, tự mình mãi mãi cũng đuổi theo không lên bước tiến của bọn hắn. Vừa nghĩ tới tự mình quá mức nhỏ yếu, lời nói liền sẽ bị Tần Phấn vứt bỏ. Lộc Du cảm giác được trái tim cũng nắm chặt. Sư huynh, sư muội, mọi người không cần tranh giành. Đệ tử nhìn thấy vì một cái danh ngạch sư huynh chỗ cho thấy khiêm nhượng chi tình rất là cảm động. Sư huynh không riêng gì tại trên việc tu luyện tạo nghệ không ai bằng. Đối bọn hậu bối yêu mến chi tình, quan tâm chi tình đều là thượng kiếm tông bên trong độc nhất đương. Nghe nói sư huynh trước mấy thời gian bên trong còn chỉ điểm một tên ở vào tu luyện bình cảnh nữ đệ tử đột phá, thật không hổ là tài đức bề ngoài gồm cả đại chúng thần tượng. Đệ tử lúc này đánh đáy lòng tán thưởng trưởng lão nhóm anh minh thần võ. Trưởng lão nhóm, vì phòng ngừa các ngươi có danh ngạch tranh đoạt, lần này đặc biệt vẽ hai cái danh ngạch cho các ngươi. Tóc đỏ trưởng lão nguyên thoại là, cái trước cũng là bên trên, trên hai cái cũng là bên trên, các ngươi toàn bộ lên được, xem lần này lão tử đệ tử có đánh hay không qua được các ngươi. Nghe nói lấy tóc đỏ trưởng lão lời nói, Tần Phấn cũng cảm giác lòng tham lạnh. Nhan Thanh Hàn đồng dạng gật đầu tán thưởng tóc đỏ trưởng lão biết trước. Tốt, đã sư huynh ra sân, vậy ta cũng tới, đã sớm muốn cùng ngọn núi khác so chiêu một chút. Tần Phấn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem tiểu sư muội, hắn lúc trước làm sao lại không có phát hiện nàng hiếu chiến như vậy đâu. Sư huynh, người có chỗ không biết. Lần này tông môn thi đấu ba hạng đầu có thể tiến vào kiếm chủng lấy đi một thanh kiếm. Để bảo đảm Tần Phấn sư huynh có thể nguyện ý tham gia, đệ tử bắt đầu hướng dẫn từng bước. Tần Phấn 10 điểm lãnh đạm trả lời một câu a. Hắn cũng nghĩ trước ba a. Vấn đề là như thế nào mới có thể trước ba đâu. Tự mình lên đài đông đông đông dừng lại chém lung tung chặt tới trước ba. Khả năng sao? Gặp Tần Phấn giống như không có chút nào cảm thấy hứng thú, đệ tử có chút xấu hổ. Lần này tuyển thủ dự thi nhóm còn có thể mỗi người ban thưởng 5.000 ngọc thạch làm có mặt ban thưởng, những năm qua làm biểu tượng xuất tràng phí. Năm nay lại đột nhiên bị trưởng lão nhóm nâng lên đến 5.000 ngọc thạch. Cứ việc đệ tử cảm thấy không có tác dụng gì, nhưng là vẫn lựa chọn đem tin tức này cáo chi cho Tần Phấn. Dù sao giống Tần Phấn sư huynh nhân tài như vậy, liền kiếm chủng bên trong tuyệt thế hảo kiếm cũng sẽ không muốn. Như thế nào lại vì 5.000 ngọc thạch khom lưng đâu? Tuyển hạng 1 XXXXXXXXXXXX, tuyển hạng 2 XXXXXXXXXXXX, tuyển hạng 2 tham gia toàn bộ điểm. Thuộc tính cộng một các loại. Tần Phấn kịp phản ứng, thân thể của hắn đã sớm mình làm ra lựa chọn. Một bên tiểu sư muội cũng có vẻ mặt mũi tràn đầy kích động. Nhìn xem báo danh đệ tử rời đi thân ảnh, Tần Phấn từ từ suy nghĩ lên vừa mới nhỏ nhặt ký ức. Giống như tự mình nghe được 5.000 ngọc thạch ban thưởng về sau, đại não nóng lên liền làm ra phản ứng đáp ứng đệ tử tự mình sẽ báo danh tham gia trận đấu. Mà bây giờ tự mình liền đổi ý cơ hội cũng không có. Nhan Thanh Hàn vui vẻ hướng phía Tần Phấn nói đến. Sư huynh, lần này nhất định nhường người khác biết rõ nhóm chúng ta khai thiên kiếm phong uy danh. Nhìn thấy kẻ cầm đầu như thế vui vẻ, Tần Phấn mặt không thay đổi nhấc lên kiếm trong tay, huấn luyện tiếp tục. A, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.